Trường Sinh Đảo, chương 9, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8. Queen, nếu hỏi mọi người vì ở thờ ly đạn bi này, đô sủy pha phương nào là nổi tiếng nhớ BNBT trên thế giới hiện nay? Chắc BFC hẳn TSVT cặp sẽ cùng quy về một đơ váp án. Nơi Delosgo không phả ly là một trong 7 DBN bạc ni kỳ quan của tân thế giới. Không phả Gri là một quốc gia nào riêng biệt, mà là một hòn DKAVPO, một hòn đả JPO lơ lửng trên không trung, giữ ca bờ cao chờ cai Thái Bình Dương, với hệ thống phòng ngự mà UCNH mẽ, từng thách thư ác cạp thế giới dội bom vào chịp đẹp kìa vầm tra tính phòng ngự của nhũ quyên quần sáng bao quanh nơi này. Bên trên đại nhô, ngoài si trừ những vùng rừng vô tận với đế tí chủ loại y bi sinh vật thiên kỳ bách quái nhưng thập phây íp xinh đẹp ra. Ở nơi trung tâm, thành phố trung tâm của Đà Phi Hô với những kiến trúc sắp xếp thành một vòng tròn pháp trận thật lớn. Ở giữa và pháp trận Asmi là một tòa nhà cao chọc trời y bi. Nếu bạn đưa dê sen ở rìa thành phố, cố ga cang ngửa cổ lên hy vọng nhìn thơ kri de quen gzsnh của nó. Cha gvc cũng đã anh phả ly ngán ngơ bgsm mà từ bỏ. Vì tờ vang mây dày đi bạc đi răng che đi ri không biết bao nhiêu phẩm của tòa nhà mất tích tê rồi. Như à gpnh dưới 013. Các tờ JPEG cuối cùng của kiến trúc chọc trời Uchi DGP đặc biệt này chỉ được dành do tầng lớp lãnh DBF và vô tối cao của IMI. Gồm một nam và ba nữ, kinh và ba vịn fake queen. Tuy những ngày gật DCKA chịp còn một ngược kỳ, thật có vẻ vắng lặng dịp thừa spin. Nhưng không ai có thể phép phủ nhận vẻ đu xoẹp xa hoa cùng tráng lệ của nó. Những đê vãi ngộ của các tờ HPG, phòng dành cho tổng thống của các khách xã Etic N7 sao bên dưới kia. Thật không thể óc so sánh. Trong căn phòng làm việc DGP đặc biệt sang trọng của mình, Stellar như quên The Phi thời Ixi gian cùng không gian xung quanh. Hai tay không ngừng lật, đu gọc, ký duyệt những văn bảo QN liên quan DVN mọi việc diễn ra trên trái đa BNBT này. Thông tin tình báo về mọi sự kiện quan trọng diễn ra ở mặt DVE mất dưới kia. Đo cược các nhân viên tổng hợp cùng quy nại UCP từ trăm ngàn dãy số. Sau đó gói gọn vào một văn bản đú cơn giản. Nhưng số lượng vẫn có giờ gít nhiều. Làm cô mệt mỏi không sao kể íp xiết. Ngược phi desmep mặc Delosgo công sở. Chăm chú làm việc. Quẹt thật là có rất nhiều mic cạc gầm DVE đặc biệt. Nhưng nếu có ai biết DVE mượt nhưỡng tờ vờ mờ dấn di đê lược xếp ngay ngà hát pê gần trong căn phòng này. DGTL là những mệnh lệnh tối thượng. Có thể quyết định ginh sống chết của một tập DVE toàn bình thường. Không biết có còn tâm tư nào đu xuền mà thưởng thứ người Uchi đẹp nữ ga không? Căn phòng vốn luôn vắng lặng. Lâu lâu chỉ Etic nghe thấu kỳ tiếng lật dấu kỳ cùng ký bút, trái ngược hẳn với vẻ xa hoa tráng lệ của nó. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh NHDVA lâu của căn phòng đo cột nhiên bị GT phá vỡ. Stellar, chị vừa mờ Drơ Lang làm gì vậy? Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau cánh cửa văn phòng và rồi không DGC hỡi chủ nhân căn phòng chạc lập pi. Người Ri nói đã tự đê cao ổng mở cửa. Hai chân nhún nhờ vi bước vào phòng. Em không có buổi diễn nào gần đê bê rô ây à, cướp đê ly lang thang cả JP ngày vậy. Stellar không buồn nhìn người Ixi đê ca ến. Cô vẫn đơ vang không ngừng xét duyệt đê lợt gống tài liệu cao như núi trên bàn. Khuôn mặt lúc nào cũng anh khí sáng bừng của cô lúc này ực ở GTN có chút mệt mỏi. Bộ trang phục công sở vừa vặn bó sát lấn bi thân hình hoàn mỹ. Nhưng là Ixi bị một núi dập bay vi tập đờ mang cầu xôn xét duyệt che đai phân nửa. Mái tóc vàng óng, lúc nào cũng xõa ra tự nhiên cũng bịp búi gọn lên DVTX lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Nhưng chân mày vẫn đờ gang nhíu chặt. Từ lúc kinh không còn cách nào sử dụng chân lý thoạc bi mái. Mấn VDT đờ phi một siêu máy tính công suất cớt cao. Mọi việc trên chiều cuống sinh DKA Bru đều do một tay Stellar gánh. Dù có hội Delos gồng trưởng lão chia sẻ trách nhiệm, nhưng công việc quẹp thật vẫn còn dấm nhiều. Hai vị Orc Fake Queen khác. Một ngừa ly đe tí trả biến mất 10x5 năm. Ngược pi còn lạ vi là cô bé trước mắn Stellar DCKA lạ ly không hề có hứng thú gì với công việc của Donas Mo hết. Hết cách. Trịch cả HPG như cô chỉn VD còn cách gánh lập PV Facebook việc này thôi. Vì vậy, dù có tới 3 phách quyền quyền hại hiếp ngang nhau, nhưng ngược vì thực sự đê vê yếu hành chừa vinh sinh đo cào xua chỉ ơn có Stellar mà thôi. Ai, DGP ưng có nói như lúc nào em cũng dỗi việc DSC phá phách thế. Cô gái vừa bước vào phòng gác BT gỏng. Cô vừa bước vào đã đê sim lạ vi cho căn phòng đầy di vẻ trang trọng này một làn gió xuân aquem áp. Trái ngược hẳn với Stellar, cô chỉ mặc chiếc áo màu trắng nhìn qua hết step C bình thừa dê sen. Bên dưới mặc một chiếc của GPN Nga GPN chỉ ia dài có bạc chi phân màu đu sờn bó sát vào cặp đùi thon thả. Chân DNV dày thể ia thao. Làm cho ngừa vi ta có cả tép em giác vừa thỏa di mái vừa dễ chịu su. Cứ về đề như đây chỉ là cô em gái hàng xóm dễ thân dễ quen thôi vậy. Mái tóc màu hạ vát rẻ đu ngược buộc dix về ngang sang một bên vai. Trông lại y bi càng thêm năng DHP gỗng. Tràn đơ lờ kỳ sức BC sống. Chẳng lẽ không phạc bi thế à, Gen? Em cũng chẳng phà ri trẻ con nước pa. Nếu có thờ ti gian trạ ly quanh thì giúp chị Vi xử lý công việc trên đa ả lô. Trước khi kinh trở về, cố gắng mong giúp HVN ổn Dix vịn vinh mọi chuyện DNV. Stellar là VDNH nhạp đáp, chị với kinh như như bà VDN của nhau già ơ cay. Chẳng thú vịu quy gì cả. Dù gì mất bi việc trên đi bảo cô em cũng chẳng hiểu smu. Ai làm đê vượt thì ngược cài đu gơ vay lo thôi. Thế, thực nghiệm DBZ tảo xua thế nào rồi? Rèn bĩ vu môi nói. Sauron vừa báo về. Bị lộ rồi. Mắc kỳ lão già DZ gió không ngợp mở cửa Dix Sayibo sớm 2 năm. Ném một DC cuống thiên tài lên. Chùa hát Pegan bịp đề giả ư vê mừng cử viên có thể bro thách DVA cu với kinh. Đối với việc này, Stellar không còn giữa vẻ thờ pép ơ nữn ba. Cô hạc nhẹ cây bút DV Pang ký không ngừng xuống. Ngừng trọng nói, mất bi trường lão. Bốn ông già bất tích tê tử đê quê nó có lẽ không biết. Nếu kinh sặc bi ra chuyện, chưa Pang sinh DVPA GPO sẽ trở lạ ni như khi ở thần giới. Hoàn toàn đê móng cửa phong bế với bên ngoài. Cho đo kến khi nó tuyển chọn DVP ược chủ nhân mới. Đến lúc đu có, ai cũng không có chỗ tốt. Và quan trọng hơn cả là, mạ yên sống của ba fake queen DXBFPU GAS VN với kinh qua một lạm ấu xôn truyền thừa. Nếu kinh chết, ba ngược roi cũng phào kỳ an táng theo hắn. Hôm qua em DPA vã biết chuyện này rồi nên mới trả ly vội DG diến DSMAY. Vốn đờ mị ginh DNVD ưa hậu nghệ cung cho thần tiễn. DNVD BNB hắm dẹp hết đám thí sinh tham dự. Rồi thua kinh lúc thách DBRO ACRU. Thế là xong. Mập chi lão già cũng chẳng nói gì DNV dược nước ra. Ai ngờ vì LHPG chọn lọc này lạp si nổ ra sớm như vậy. Gen thở dài. Stellar chợt im lặng. Ném cho Gen một ánh máu quy tê xem thừa dê sinh rõ ràng làm cô cả câm thất si khó hìa ích su. Nhếch nhếch chân mày, kỳ quái hỏi, nhìn em như vậy làm gì? Chưa thấy ly thờ GPN tượng bao giờ hạc, dày dày huyệt thái dương. Stellar Bersvt Dugak BC dĩ nói, em, đu cúng là DVM Yakiu đấp mà, yêu cập gu vô lý như vậy. Thầy dần tiễn lạ cai là cái loạ ri cao nghệ dô. Em nghĩ va gì mà DPA và VPM bản sgo hắn nghe theo. Dợp thì hay rồi. Trên đu cả vào không có ai ước thúc. Hậu nghệ cung cháu SVC chắn không quèn háo xôn. Lỡ hắn bư BNBC xúc lên DCK oi quyết đu gấp chu với kinh ngay trên DBN bà phi hô thì sao? Nghe DC quến DQNA. Khuôn mặt tinh sần sgo của Gen đi bồi xá BNBC liên tục. Từ trắng bệch rồi sang đu gỏ bừng giận dữn. Sát khí không chút nào kềm nén được tỏa ra mạnh mẽ. Hách BFN nếu dám làm vậy. Gen nghiến răng từng từ nói. Một luồng uy áp mãnh liệt làm cho cả ia tòa nhà hơn trăm tờ HPG như bị gơ lung lay. Tất cả các nhân viên bên trong đà ều cảm thất ti phả vi trị mu một áp lực chưa từng có. Chuyện gì sapi ra vậy? Tôi thấu gì khó thở quá. Một nam nhân viên trẻ tuổi quay sang đu gồng nghiệp mặt Dix Vau khổ hỏi. Uy áp này là của Queen, ngừa ly đa ăn tiếu giận. Một nhân viên với dáng vẻ trung niên cũng run dập roi quay sang rào kỳ thích cho House CN. Mà anh vậy sao? Thể ia chấn của chúng ta ít nhấn cũng hơi ngầu kỳ bình thường cả GP trục lực gần. Vậy mà, ôi, nếu không phạp si DDE pang ngồi, cháu chỉ muốn quỳ xuống vậy. Một nhân viên trẻ khác cũng nhăn nhó nói. Stellar tấm nhiên cạc BM thơ vi tình trạng của mọi ngừa kỳ trong tòa nhà. Cô khẽ búng tay. Cục tờ phi trên bàn bị ít một luồng sức BC mas VNH cuốn lên. Mạ VGNH mẽ bắn thẳng DHPG ến chán của Gen. Đánh bốp một cái. Làm cô nhóc kêu lên một tiếng oai oái. Cạp ngược si bị vờ mờ lùi lại Uchi Delos gằng sau một hai bước. Đủ rồi. Giờ có nói sao cũng chẳng DGT ước tích sự gì nước ba. Thực nghiệm đú cải rô hoàn toàn biệt lập với thế giới này. Từ giờ chúng ta cũng chỉn vì có thể HPG đa ưu cuống nhìn thôi. Thu là phi cái áp lực ngu ngốc của em đê vỉa. DNV VDNH hù dọa mọi ngược phi trong tập toàn này à. Gen tiêu nghỉ pavu. Áp lực DQE nang tỏa ra bỗng chốc biến mất. Dờm nhìn cô chẳng khác gì một cô bé bình thường. Chỉ ia là cô bé này hơi có chút xinh đờ mẹp quá mư bro. Khuôn mặt dễ thương đu cang phồng mồm trợn má cúi xuống. Bộ dáng ủy khuất BT. Chẳng ai có thể va liên hệ được uy áp khủng khiếp vừa rồi là từ cô bé này tỏa ra. Các nhân viên trong tập đoàn lúc này mới thở ra một hơi. Tuy không hiệc nu sao áp lực DPA vột nhiên suốt giờ HT hiện. Rồi lạ ni Delos gột nhiên biến mốt. Nhưng nghe các tiền bối lâu năm nói đến nguồn phát ra uy áp khổng lồ này. Mỗi một ngược kỳ đã đều sinh ra chút kính sợ với tập bang lớp lãnh đu cặp gô của tập The Cao Hoàn. Hay là chúng ta cùng hợp sư GVC phá cơ BNBM chế trên đả Gro. Cứ Pavu kinh ra. Gen vẫn không cam lòng nói. Không thế DGT ước, trừ khi có sư GC mạ phinh cao hơn 50. Năng lượng cứu, còn lại Uchi cũng chỉ có kinh và Queen là Dix vượt đu cặc quyền ra vào đo cả rô mà không bị ít hạ vần chế gì thôi. Hừ, bà chúng ta hợp lực lạt phi. Chẳng lẽ không Dix sánh nổi một đa on vượt quá 50? Sư GTC mạnh cứu à? Có thể. Nhưng như thế sẽ hủy diệt một nửa hòn DVS tà phi hô. Ngộ nhỡ kinh DZ Pang ở chỗ Dusvo. Lúc này Hao Son dùng một sức mạch NHQ cũng vơ cát vạc. Chỉ sợ chúng ta chưa lên đú cược DVA Ayuko hắn DHP gã thành bụi khí quyển rồi. Stellar kiên nhẫn giản bi thích. Cô cũng sợ một khi không nói rõ. Con nhóc chuyên làm càn trước mà VGT đây sẽ thực sự mạnh mẽ tìm cách xông vào DQ bành VDO. Được rồi, Delos gừng có tìm cách lên DXBF bà cua nữ ca. Tóm lạn bi, ngoạ ri trừ kinh và queen. Cũng chỉ GT có các thiên tài dưới 20 tuổi. Sử dụng đa ược sư vích mạnh thấp hơn 10. Q là DGP ước phép ở trên DQ bà grow thôi. Cấm chế trên DBN bạt phô dơ cát nhạ vay. Cũng DNVD ứng mơ giả GTM sức BC mạo cuốn xuống DVA ịp lên DN và Bru. Hậu nghệ cung là ngoạc vi lệ duy nhấn DXB phấn vi. Thus mi gen vẫn còn DIBNH tìm cách. Stellar DCA ảnh nói trước, chặn họng cô nhóc là vi. Tưa tép C thật, dù chúng ta cũng DXB vượt gọi là Queen. Vẫn không thể BNB so sánh với cô ta sao? Gen bực mình nói, là fake queen. Stellar thở ra một hơi nói. Đúng lúc này, không khí trong gian phòng có một chút rung DPA vọng nhẹ nhẹ. Stellar và Gen đều không hẹn mà cùng đưa mà VPT nhìn đa ến hàng ghế salon bên góc trái căn phòng. Một thiếu nữ GP áo đê veng không biết từ khi nào DPA và An Tĩ VM ngồi DDE bó. Cô mặc một bộ váy áo màu đu ken, cùng màu với mái tóc bóng mượt của mình. Tạ Smo một cặp rầm rác u tĩnh, nhưng không hiểu Smo sao. Nhìn vào mọi người IBDCKL thơ cay hết sớm thanh thảo xôn. Nhẹ nhàng, chịch là cặp mà vít luôn nhá pem chặt làm cho cô có thêm một vẻ thần bí lạ GP thường. Cô gái này chính là ngầu di DGC hỏa nói chuyện với tiệp ru bà ắc và ư GP phó với 5 người YB đu cám trưởng lão sau khi kinh bịch chùy cân DGP. Fake Queen thứ 2 của chiều cuống sinh DC quảnh VO. Sauron, Casper nhận đú cược ánh mắn của hai ngầu kỳ còn lạn bi trong phòng. Thiếu nữ nhẹ nhàng cừu ni nói. Giọng nói thanh thúy, dễ nghe vô cùng. Lâu Lapa VM không gặp, Gen, chịu quy, S-H-A-O-R-I-N. Gen ngay lập tứ ớt nhận ra cô gái này là ai. Vui mừng hét lên, Desmond thờ suy nhạc vi trồm vào ôm chặt cư dê peng lất phi cô. Sauron cũng không có hành động gì đi đặc biệt. Chỉ khẽ DVE mưa tay xoa xoa mái tóc màu hạp rẻ của Gen. Đu gồng thực si vừa cười ri mỉm vừa la VGC đờ mập gu ra vẻ bapa VTDK Brock diễu quy với Stellar ở bên. Có gì đai VG sau hãy nói. Gen, em chùa GPN Biff Doni, chị ơn có cách DBN bừa em lên đơ vạt vô. Câu nói nhẹ nhàng mà Sauron nói ra làm hai người ni còn là si trong phòng không khỏi trợn mắm lên kinh nghệ GC. Fake Queen, Giạp Hậu, Chu Queen, Trần Hậu, D, Cách Trương.